Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chiêu thứ 5. Ba người xấu hổ đỏ mặt. Lúc ấy chúa tể quân đội đánh vào, ba người đều là đứng tại trên tường thành nhìn nhất thanh nhị sở. Mà mặc dù như thế lại còn không có lúc đó chưa có trở về minh chủ nhìn thấu triệt. Ba người nào chỉ là xấu hổ đỏ mặt. Minh chủ nói cực phải. Chúng ta ngu muội không nghĩ tới. Bốn trưởng lão liền ôm quyền, mặt mũi tràn đầy áy náy. Thậm chí trên mặt đã đỏ lên. Như thế không có gì. Phát không phát hiện hiện tại đã không quan trọng. Mấu chốt là cái này mê vụ xác thực không có có tồn tại tất yếu. Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Còn xin minh chủ chỉ rõ. Ba người đồng thời ôm quyền. Chăm miệng một lời. Đường Tiếu một chỉ cái kia sắp hoàn toàn tiêu tán mê vụ nói. Cái này sương mù mang theo độc. Chúng độc rất nhanh. Cầm có thể làm cho chúng độc người toàn thân bất lực. Hôn mê chí tử. Có thể nói chúng độc này về sau giống như mặc người chém giết cừu non. Chúa tể quân đội có biện pháp đi phòng ngự mê vụ. Nhưng chúng ta phải quân đội không thể. Đại chiến sắp bắt đầu. Song phương quân đội cần khai chiến. Dưới cửa thành sân bãi rõ ràng không đủ. Nếu là giao chiến hoặc là đi bên ngoài. Hoặc là liền là tại cái này vô biên đầm lầy phía trên. Có thể tưởng tượng một chút. Chúa tể binh sĩ không sợ mê vụ. Mà chúng ta phải binh sĩ lại sợ. Chúng ta phải cao thủ sợ. Như thế xem ra các ngươi cảm thấy ai sẽ tỉnh. Đường Tiếu nhìn xem ba người hỏi lại. Chúng ta có thể chết thủ thành trì. Tam trưởng lão mở miệng. Là có thể tử thủ. Nhưng là chúa tể máy móc chiến tranh vừa đến tường thành tự sẽ sụp đổ, đến lúc đó quân đội cũng liền. Đã mất đi hắn vốn có giá trị. Các ngươi cảm thấy có thể thủ hạ. Cái này. Cho nên nói nhất định phải nghênh chiến. Một khi nghênh chiến cái này mê vụ cũng đã thành vướng víu. Cho nên ta đem cái này mê vụ cho xua tán đi. Cũng không phải là chúa tể gây nên. Đường Tiếu thản nhiên nói. Ba cái trưởng lão đã kinh trụ. Ngài nói cái này mê vụ là ngài xua tan. Minh chủ, đừng nói giỡn a. Minh chủ, ngài đùa ta a. Đường Tiếu nghiêm sắc mặt. Ta giống như là nói đùa mà. Cái này đến lúc nào rồi? Tại không đem các ngươi những cái kia thủ cựu được lý niệm cho đẩy lật qua ta chúa cứu thế liên. Minh như quật khởi thế nào? Như thế nào đi đoạt lại đại lục? Đường Tiếu nghiêm nghị chất vấn. Ba người cúi đầu nhưng không ai dám nói chuyện. Bọn hắn biết đạo Đường Tiếu nói rất đúng. Bây giờ mê vụ tiêu tán thuận tiện xuất binh cùng rút lui. Lần trước hơn 20.000 binh sĩ toàn bộ chúng độc thời gian cũng liền lại cũng sẽ không phát sinh. Minh chủ dạy phải. Cái này mê vụ xua tan tốt. Rượu a. Bên trong. Ba người nhìn Đường Tiếu nghiêm mặt từng cái giơ ngón tay cái lên rất là tán dương. Xuống dưới. Đường Tiếu một giọng nói từ cao ba trượng trên tường thành nhảy xuống. Thiết thủ mang theo vượng tài cổ áo nhảy xuống. Buồn cười. Vượng tài tu luyện lâu như vậy cũng mới đáng thương chiến sĩ cấp 2 mà thôi. Nếu là ở Phong Diệp Trấn đã kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng nơi này chính là vật tư phong phú Hắc Ám Công Quốc a. Chiến sĩ cấp 2 hoàn toàn không đáng chú ý. Rơi xuống đất, Đường Tiếu bay thẳng đến bến cảng đi đến. Đứng tại bến cảng bắt đầu quan sát chúa tể dựng cái kia tòa nhà cầu. Cầu kia bề rộng chừng 8 mét. Trưởng trực tiếp có thể thông đạo vô biên đầm lầy bên ngoài. Lúc này mê vụ đã phi thường mỏng manh. Ẩn ẩn ước có thể nhìn thấy vô biên đầm lầy cuối cùng. Nhưng là lại không xác định. Cầu kia là một cái kết nối cùng một chỗ. Cũng khó trách. Các loại cầu dựng tốt về sau Hắc Ám Công Quốc mới phát hiện không ổn. Nhưng là đã chậm. Chúa tể quân đội đã đến. Cầu kia. Đường Tiếu kéo lấy cái cằm. Minh chủ yên tâm, ta cái này cũng làm người ta phá hủy. Ngũ trưởng lão xem xét Đường Tiếu cái dạng này lập tức nói. Nói, Đường Tiếu lại là khoát tay chặn lại, không. Không những không hủy đi chúng ta còn muốn thêm rộng. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thiếu gia. Ngài nói không sai chứ. Vượng tài kéo dưới Đường Tiếu nói. Ta đương nhiên không có nói sai. chúng ta chẳng những phải thêm rộng, càng là muốn đem cầu kia thông đạo vô biên đầm lầy đối diện. Chúng ta muốn cùng chúa tể chân ướt chân giáo đối nghịch. Đường Tiếu hào khí nói, thiếu gia có nắm chắc? Thiết thủ hỏi, đương nhiên, không có nắm chắc tự nhiên không dám đem cái này mê vụ xua tan. Tự nhiên không dám nói muốn bắc cầu. Đường Tiếu tự tin gật đầu, quét hình bộ phận cầu thể kết cấu. Đường Tiếu lấy giấy bút chờ lấy số liệu quét hình đi ra tiến. Vào não hải, nhiệm vụ thành lập, quét hình bên trong, một đạo lam quang đem trước mắt cầu nối bao phủ. Rất nhanh, cầu thể kết cấu xuất hiện trong đầu. Đường Tiếu bắt đầu ở trên giấy tô tô vẽ vẽ. Rất nhanh một chương bản thiết kế xuất hiện trên giấy. Chỉ cần dựa theo bản thiết kế sản xuất an giả bộ cầu kia sẽ vô cùng kiên cố. Đem cái này bản vẽ giao cho rèn đúc chỗ. Cho bọn hắn một ngày thời gian rèn đúc đi ra. Ngày mai lúc này bắt đầu lắp đặt. Có thể an bao nhiêu cho ta an bao nhiêu. Thời gian không nhiều nhất định phải cho ta tăng thêm tốc độ. Đường Tiếu đem bản đồ giấy đưa cho. Tam trưởng lão nói. Vâng, tam trưởng lão tiếp nhận bản vẽ nói. Đường Tiếu quay đầu, ngẩng đầu một cái nhìn thấy trên tường thành xe bắn đá. Từng cái nhìn qua dũng mãnh, lực công kích 10 phần nhưng là ở trong mắt Đường Tiếu đều là chủ nghĩa hình thức. Đối mặt phòng ngự quân trận tạo không lớn thành bất kỳ tổn thương, nên thay đổi. Đường Tiếu trong lòng thầm nghĩ, đã có chủ ý, đi đến dưới tường thành, thả người nhảy lên tường thành. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem toàn bộ hắc ám công quốc. Nhìn xem bốn phía, đột nhiên lật bàn tay một cái một cây cờ lớn xuất hiện trong tay. Dùng sức cắm vào trên tường thành, cái này đại kỳ đón gió tung bay. Dâng thư chúa cứu thế liên minh. Hắn lại lấy ra rất nhiều lá cờ phát cho binh lính tuần tra. Trong lúc nhất thời lá cờ cắm đầy toàn bộ hướng tường thành. Cuối cùng có một ngày thắng lợi là thuộc về chúa cứu thế liên minh. Một ngày này Đường Tiếu đem thiết kế tốt cung nỏ xe bản vẽ đưa đến không gian chữ vật sản xuất. Mình thì là đi tới trong viện, nên tu luyện một cái hai chiêu võ kỹ. Đường Tiếu tự lẩm bẩm. Trong viện có chuyên môn sân huấn luyện. Trước mấy ngày bận bịu Đường Na không có để Đường Tiếu ở chỗ này. Hiện tại nên an bài đều an bài. Này mới khiến Đường Tiếu ở chỗ này. Sân huấn luyện rất lớn, rời đi thiết bị đầy đủ, mặt đất đều là dùng cấp 6 trở lên cứng rắn vật liệu chế tạo. Có thể nói cái này sân huấn luyện đơn giản hoàn mỹ. Bá quyết võ kỹ đã tu luyện 4 chiêu, trường hà, nhật ẩn, làn thu thủy, thủy tích, 4 chiêu này đường đi mỗi một chiêu đều khác biệt, tình hoài cũng khác biệt, có lấy nhu kình giết địch, thiên biến vạn hóa. Có chút thì là lấy tính áp đảo lực lượng đem đối phương đánh ngã. Các có khác biệt, nhưng các đều có mình tinh túy. Chiêu thứ 5, toái địa, bắt đầu đi. Đường Tiếu hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại. Hai tay giữ tại một thanh trọng kiếm bên trên. Đột nhiên hắn một cái tay rút ra. Một tay đem trọng kiếm nhấc lên. Cao cao để tại không trung. Trong chốc lát, Đường Tiếu trực tiếp nhảy dựng lên. Toàn bộ thân thể trực tiếp cao cao nhảy đến không trung. Cao hơn bị ném đi trọng kiếm. Hắn bàn tay lớn vỗ. Cái kia trọng kiếm như có linh tính. Trực tiếp hấp thu hết Đường Tiếu trên người toàn bộ bá khí trên không trung tựa như là tạo thành. Một tòa núi lớn. Núi này vô cùng hùng vĩ. Cao lớn. Khí thế bàng bạc cho người ta một loại vô hạn áp lực cảm giác. Ầm ầm. Cái kia núi bóng chồng rơi xuống. Cấp 6 vật liệu đúc tạo thành mặt đất trực tiếp bị nện vỡ nát. Mặt đất sụp đổ xuống. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,